Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 431, đường giấm cá chép. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình lão Ly Nghiêu Ngoa lại điền vào. Liền một túi thuốc lá, thời gian vẫn nhìn chằm chằm vào Ang Ma, không cần phải gấp gáp. Cùng bọn họ điều tra rõ ràng thì sẽ thả chúng ta đi. Có thể hàng hóa lại nên làm cái gì? Chúng ta mua được qua đông lương thực vẫn còn ở thôn Kim Khê Tồn. Lão Thạch đầu té thành như vậy, nhất định không có cách nào cầm ăn trở về. Đường ca cái túi nhỏ lo lắng nói. Lão Ly Nghiêu Ngoa chỉ là cộp cộp hút thuốc túi, cũng không nói lời nào. Ở khói mù lượn quanh bên trong, lão thổ địa tinh trên mặt mỗi một đạo nếp nhăn bên trong cũng khắc đầy buồn. Thật xin lỗi, hết thảy các thứ này đều là bởi vì ta, Ang Ma thành khẩn nói xin lỗi. Lời nói này hoàn toàn là phát ra từ đáy lòng, như không phải là vì giúp mình tìm thầy hỏi thuốc. Những thứ này người hiền lành vậy chưa đến nỗi luân lạc đến đây. Mặc dù trong lòng rõ ràng, hắc y vệ chỉ là đối với mình có mang phòng bị. Điều tra rõ sau thì sẽ thả liền bọn họ. Nhưng dù vậy, thổ địa tinh vậy nhận chịu khó mà lường được tổn thất vậy hai đầu bò Tây Tạng. Đa thú đối với một cái thương đội tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Sợ rằng sau đó trong một đoạn thời gian rất dài, bọn họ cũng rất khó lại lui tới điều này mua bán lộ tuyến. Chớ tự trách, An Ma đang lật hành lễ lão Lý vội vàng đi tới. Một bên cầm Ang Ma đỡ dậy, tựa vào chất đống thành núi túi gạo lên. Một bên an ủi, đây đều là bọ ngựa yêu tạo thành, cùng ngươi không quan hệ. Nói sau chúng ta là tự nguyện đưa ngươi tới nơi này. Dọc đường gặp được bất ngờ, cũng không nên đổ tội tại ngươi nha. Nhìn người gấu trúc chân thành cặp mắt, Ang Ma không biết nên nói cái gì. Cảm thụ liền đứng dậy cũng cần người chiếu cố thống khổ. Hắn không khỏi cười khổ nói. Các người thậm chí cũng không biết ta có phải hay không người xấu. Liền quyết định trợ giúp ta. Xin tin tưởng một cái người gấu trúc nhãn lực. Cùng với một cái vào Nam ra Bắc mấy chục năm lão thổ địa tinh con mắt tinh tường. Chúng ta cũng có thể nhìn ra ngươi không phải người xấu. Andama. Lão Lý nhíu mày mau, một bên lão Ly Nghiêu Ngoa vậy dơ lên trong tay khói cần thành tựu đáp lại. Bị đối phương bị nhiễm, Ang Ma trái tim khói mù vậy tan thành mây khói. Đây đã là trong khoảng thời gian này, không biết lần thứ mấy có dòng nước ấm chảy qua trong lòng. Đây là một loại không tư hồi báo hiền lành, tựa như cứu chữa người khác, dù là người này là không rõ lai lịch ngoại tộc. Cũng là chuyện đương nhiên sự việc. Ừng ực, lão Lý bụng đột nhiên kêu một tiếng. Hắn vẻ mặt hơi chậm lại, lúng túng sờ bụng một cái. Ếch, ta đói, nghe hắn vừa nói như vậy. Ăn mà vậy phát hiện mình đói được tim đập rộn lên. Lúc trước có lòng lo ngại, lại không có thể cảm nhận được thân thể nhu cầu cấp thiết nhất. Có thể trước đây không lâu. Đêm đến lúc mình mới vừa ăn rồi mười mấy tấm bánh bột à. Tựa hồ, hôn mê sau này, thân thể đối với năng lượng hấp thu vào yêu cầu vậy bắt đầu tăng mạnh dậy rồi. Ly Nghiêu Chiên thành thạo lễ bên trong lật tìm. Ta cũng đã tìm, bọn họ cầm tất cả thức ăn đều lấy đi. Có lẽ bọn họ cho rằng bên trong có thể lận theo một ít độc dược các loại đồ đi. Lão Lý bất đắc dĩ nói. Mới vừa tên kia võ tăng thật giống như nói, sẽ cho chúng ta đưa tới ăn. Lời còn chưa dứt, một người hắc y vệ chọn manh mà vào, cầm hai cái lớn lớn mâm bỏ vào mấy trước mặt người. Rồi sau đó không nói một lời rời đi, một cái khay bên trong gõ để hai mươi mấy tấm bánh bột. Một cái khác mâm bên trong thì có mấy chậu số lượng nhiều bao no rau, hơn là củ cà rốt. Vu Tinh cùng thường gặp cây trồng, còn có mấy nhỏ bàn tương đối tinh xảo thức ăn, theo thứ tự là rau trộn củ cà rốt, tản ra chua cay mùi hương chua cay sợi khoai tây, và một nhỏ bàn quả cà xào tiêm tiêu. Trong kho hàng lập tức tràn ngập lên liền thức ăn mùi thơm. Cảm giác đói bụng để cho Ang Ma trong miệng nước miếng cấp tốc bài tiết liền đứng lên. Thổ địa tinh cửa vậy đi tới, cầm đũa lên chuẩn bị ăn cơm. Làm sao tất cả đều là ăn chay? Không thịt không vui. Lão Lý đứng ở mâm cạnh tả hữu quan sát những thức ăn này, trên mặt viết đầy khổ sở. Cửa đứng gác hắc y vệ hoàn toàn không thấy hắn kháng nghị. Lão Lý chừng đảo mắt nhìn, đi tới chậu nước bên, thấy rõ đang ở bên trong du động cá chép. Sau đó cặp mắt bỗng dưng sáng lên, đổi ảo thuật tựa như móc ra một túi bỏ mặc đi đâu cũng sẽ mang theo người gia vị phẩm. Lại nhìn xem mình vật phẩm tùy thân bên trong đủ các loại dụng cụ nhà bếp. Chỉ phòng kho một góc lò bếp, hướng lính gác cửa ném ánh mắt hỏi thăm. Ta có thể mượn dùng các ngươi một chút cá và phòng bếp sao? Hai cái hắc y vệ ngươi xem ta. Ta xem ngươi. Thật giống như ai cũng không có minh lệnh cấm chỉ bọn họ làm như vậy. Cuối cùng hai người ai cũng không nói gì, coi như là ngầm cho phép lão Lý cử động. Lão Lý trên mặt vui mừng, lập tức từ chậu nước bên trong lấy ra hai cái to mập cá chép. Động tác chi thành thạo làm người ta không nhịn được làm khen ngợi, dùng móng tay bấu vào thân cá. Bỏ mặc cá chép làm sao giày vò cũng chạy không thoát. Lão Lý một tay một cái, bắt được nhóm bếp bận làm việc đứng lên. Gặp lão Lý tự mình xuống bếp, thổ địa tinh cửa toàn đều ngừng lại. Tựa hồ đã sớm lãnh hội qua lão Lý tài nấu nướng. Lại nữa bình trắng chiếm dụng bụng, cho lão Lý thức ăn ngon dọn ra địa phương. Duy chỉ có Ang Ma trơ mắt nhìn bánh bột và cải xanh, không ngừng nuốt nước miếng. Hai cái này cá chép, mỗi cái đều có nửa mét dài, sợ có mười mấy cân nặng. Theo lý mà nói, cá chép thức ăn cao nhất sức nặng lựa chọn tiêu chuẩn là 0,5 kg đến 1 kg bây giờ. Quá nặng thì đồng nghĩa với cá chép tuổi tác quá lớn, thịt sẽ tương đối lão, làm được cũng không tốt ăn. Nhưng nơi này chính là Cẩm Tú Cốc, Titan sinh thái thí nghiệm sân, ở nước sinh mạng bồi bổ hạ. Không chỉ có rau có thể vừa được nhà lớn như vậy, trong nước cá sông, dáng người vậy xa không những địa khu khác đồng loại có thể đuổi kịp. Phịch, lão Lý cầm cá chép trùng trùng té nhóm bếp, để tránh từ lân trong quá trình cá chép lộn xộn. Nhìn xem nhóm bếp chất lượng kém dao phay, hắn bĩu môi, xoay người từ vật phẩm tùy thân bên trong nhảy ra một cái sáng bóng quang miếng ngói lượng dao phay. Lại đi trở lại lò bếp bên, mổ bụng đi nội tạng, từ vảy cá, qua giặt nước sạch sẽ thả tấm thớt, ở thân cá lên hoa hoa đao, lau muối đánh hồng, đi hoa đao lỗ thủng và bụng cá bên trong bổ sung hành gừng tỏi hoa tiêu lớn liệu. Phen này quá trình, có thể nói là nước chảy mây trôi, mặc dù hắn đưa lưng về phía bên này, Ang Nga không thấy rõ hắn diễn cảm. Nhưng cũng có thể tưởng tượng được lúc này lão Lý nhất định cùng ngày thường chừng như hai người. Thuần thục nổi lửa, rót dầu, thẳng đến có thể hoàn toàn không qua sắp vào nồi cá chép, thật giống như vẫn là dầu thực vật. Nguyên lai người gấu trúc ở thượng cổ cuộc chiến đến trước liền nắm giữ dầu thực vật bóc lột kỹ thuật, nhưng bỏ mặc dầu thực vật vẫn là động vật dầu. Đối với còn ở là ấm no mà phấn đấu tâm thương chủng tộc mà nói, cái này thứ tự làm việc là vô cùng xa xỉ, bởi vì bình dân nhà ai cũng cầm dầu làm bảo bối, ai cũng bỏ không được dùng như thế nhiều. Nhưng đối với người gấu trúc mà nói, cái này nhưng hoàn toàn không nói ở đây. Bọn họ thức ăn hơn đến không ăn hết, làm việc lúc tình cờ có giọt nước nhỏ vào chảo dầu, trong chảo dầu nhất thời bắt đầu phách ba vang rồi. Lão Lý lấy tay hư đặt ở chảo dầu lên thử một chút dầu ấm, cảm thấy xong hết rồi, trực tiếp cầm hai cái cá chép ném vào, suy lạp lạp, cá chép nhập dầu, một cổ nổ vang vị nhất thời tràn ngập ra. Nồi này so nhà ta lớn hơn, cũng đúng lúc tỉnh đi thân cá lên đổ vào dầu. Lão Lý tự lẩm bẩm, lại xảy ra liền lừa, nổi lên ngoài ra một nồi, đổ chút ít dầu, cầm lúc trước thiết tốt trái ớt đoạn, nhỏ hành và gừng bỏ vào bạo thơm, trong phòng kho càng thơm. Vậy hai cái hắc y vệ canh phòng rõ ràng có chút không tự tại. Ăn ngang bụng lại là ưng ực điên cuồng kêu lên. Thật không nghĩ tới, cái này thô tâm người gấu trúc lại còn là một người đầu bếp. Lão Lý vẫn còn ở làm việc, bảo thơm xong sau đó, tất cả đồ gia vị đều bị nó vớt ra, quay lại thả ra thiết tốt cà chua đinh, không ngừng dùng xào muỗng đè bể, lại thả, đè thêm bể, cuối cùng đi vào ngã điểm nước tinh bột câu khiếm, tăng thêm mấy cầm đường trắng, mấy muỗng giấm, đường giấm cá chép đổ vào liệu cứ làm như vậy tốt lắm. Trong chảo dầu hai cái cá chép cũng bị nổ được vàng óng tiêu giòn. Lão Lý đóng một cái lò bếp phần đáy lửa cửa, đoạn tuyệt dưỡng khí, ngọn lửa tắt chỉ là vấn đề thời gian. Dù sao bịt kín tính không tệ, ống khói lại thông hướng ra phía bên ngoài. Vì vậy sinh ra khói đen khốn khổ không tới trong kho hàng người. Hắn đem cá chép mò ra đưa vào trong mâm, dùng xào muỗng thịnh ra đổ vào liệu, một muỗng, một muỗng, một muỗng tưới lên lưng cá lên, cuối cùng đi lên giải chút hành đoạn. Đến đây, đối với đói bụng ang ma mà nói, tràn đầy mùi hương phòng kho đã biến thành nhân gian tiên cảnh. Lão Lý hài lòng vỗ tay một cái, bưng đường giấm cá chép đi tới phụ cận, nhặt lên đũa, lớn tiếng nói, ăn, cẩn thận mình đầu lưỡi. Tiếng nói vừa dứt, thổ địa tinh cửa lập tức chạy, nhìn cái này sắc thơm đầy đủ đường giấm cá chép. Ang ma chảy nước miếng chảy một ngực, lão Lý dùng đũa xốc lên một miếng thịt cá, cười bỏ vào hắn trong miệng. Cái này, hả, hả, thử xem, nóng bỏng thịt cá ở răng môi gian bướng bỉnh nhúc nhích. Xuyết lấy hoàn cục thịt tầng ngoài bao quanh liệu nước ép sau đó. Bên ngoài cháy trong mềm thịt cá căn bản không cần nhai. Vào miệng tan đi, giống như tầng tầng nở rộ hoa sen vậy. Chục thứ thả ra hơn tầng thứ lập thể mùi thơm. Độ sâu kích thích ăn ma tất cả vị giác. Âm âm mổ tung hắn vượt qua đến nay hơn 20 chờ. Đã sớm bởi vì cách xa Trung Hoa thức ăn ngon mình cũng không biết làm cơm mà không thể không ở. Trong bóng tối cố ảnh từ thương xót thèm ăn, ăn màng đã không có biện pháp đi suy tư. Nó, quá mỹ vị, ăn mà từ chưa ăn qua thức ăn ngon như vậy. Cố nén nhiệt độ đem nuốt xuống sau đó. Hắn vừa nhìn về phía đĩa thức ăn, lão Lý vui vẻ cười to một tiếng. Dứt khoát gỡ xuống một miếng lớn thịt cá đặt ở một tấm bánh bột lên. Để cho ang ma ăn một miếng đường giấm cá chép, ăn một miếng bánh bột. Không đồng nhất sẽ, ang ma liền ăn gần nửa cái cá chép và 7-8 tấm bánh bột. Cái này còn là hắn cố nén thao thực sao. Muốn cho lão Lý và thổ địa tinh cửa ở lâu một chút hậu quả mới đưa sắp có liền cảm giác no bụng. Này, các người muốn không muốn nếm thử một chút? Lão Lý quay đầu đối với lính gác cửa nói. Hai người hắc y vệ mắt nhìn thẳng, vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc, rõ ràng một bộ mình muốn trung thành với cương vị tư thái. Ừng ực, cục cục, ừng ực lỗ. Cho đến bên trái tên kia hắc y vệ khó khống chế nuốt nước miếng một cái. Tựa hồ vì đáp lại hắn, ở cùng trong chốc lát, bên phải tên kia hắc y vệ bụng vậy không chịu thua kém kêu lên. Hai người lúng túng hai mắt nhìn nhau một cái, cao ngất ngực lập tức tùng sụp xuống, vứt bỏ vũ khí thẳng chạy tới, nhận lấy lão Lý đưa tới chén đũa, ăn ngốn nghiến, vừa ăn vừa nói, thật, thật thơm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo/văn-nối-gioi-gạch-nối-csi-gạch-nối-cung-gạch-nối-man-gạch-nối-tson-gạch-nối-pi-ei-gạch-nối-tien-gạch-nối-soa-gạch-chéo thể loại giả sử.